Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1589 Champion League Hắc Mã Nguyền Rùa. Trở về trang sách đường Ajax tại Ý Torino huyết chiến Juventus đồng thời. Ở xa Tây Ban Nha Barcelona sân Nou Camp, Barca chủ tịch trong văn phòng. Bartomeu chính cùng thân tín của mình nhóm ngồi tại trước máy truyền hình. Quan sát trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Nhận thủ hiệp ảnh hưởng, lại thêm Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo quyết đấu đỉnh cao. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đối trận đấu này mong mỏi cùng trông mong. Đều đang chờ mong nhìn xem trận này đặc sắc quyết đấu. Barca tầng quản lý cũng đồng dạng không ngoại lệ, bởi vì Ajax không chỉ có là Barca bán kết đối thủ, càng có bọn hắn mật thiết chú ý cầu thủ Frenkie de Jong. Barca đau khổ truy cầu hơn nửa năm cầu thủ, mỗi một trận đấu đều an bài nhất danh chuyên trách cầu dò xét theo dõi. Câu lạc bộ bộ môn kỹ thuật cũng mật thiết lưu ý hắn mỗi một trận đấu biểu hiện và số liệu. Đầu tuần song phương thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Barcelona bộ môn kỹ thuật đối Frenkie de Jong biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Cho là hắn là làm hạ châu Âu rời bóng đá thích hợp nhất Barca chiến thuật cầu thủ. Không chỉ có như thế, bộ môn kỹ thuật còn đối đội bóng phụ trách chuyển nhượng dẫn viện binh bộ môn 10 phần bất mãn. Bởi vì bọn hắn bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội, lúc cách một tuần. Song phương dịch bên cạnh tái chiến, kịch bản lại tựa hồ như cầm nhầm. Juventus giống như lại lấy được một tuần trước vai phụ kịch bản. Ajax lại lần nữa hát lên nhân vật chính. Tranh tài quá trình cùng một tuần trước thủ hiệp cơ hồ đều là không có sai biệt. Khác biệt chính là Juventus mở màn tầm 10 phút sau cùng Ajax đối công một trận. Nhưng còn lại tựa hồ cũng đồng dạng. Cristiano Ronaldo dẫn đầu dẫn bóng, nhưng sau đó Ajax liên tục dẫn bóng, San đều tỷ số cùng nghịch chuyển đối thủ. Frenkie de Jong trận này biểu hiện không bằng thủ hiệp rực rỡ hào quang. Juventus chuyên môn an bài im chiêm trước ép, cố gắng tại hạn chế Frenkie de Jong phát huy, nhưng như thế vừa đến, lại bộc lộ ra sau lưng Pjanic đơn tiền vệ phòng ngự uy hiếp. Thế là Van der Beek phát huy dũng mãnh phi thường, trình diễn lập cú đúp. Juventus đêm nay biểu hiện liền dùng một cái ví dụ sống sờ sờ. Nói cho tất cả mọi người, cái gì gọi là phá hủy tường đông bù tây tường, mà Ajax thì là lại một lần để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Dương Dương thậm chí liền lên đều không có bên trên, Ajax liền đã nghịch chuyển Juventus. Chi này đội bóng tuổi còn rất trẻ, nhưng lại biểu hiện được càng ngày càng tốt, quá để cho người ngoài ý muốn. Nói chuyện chính là Barca chủ tịch Bartomeu phụ tá đắc lực Rosaut. Hắn thâm thụ Bartomeu coi trọng, tiến vào hội đồng quản trị, tham gia đời tiếp theo Barca chủ tịch đại tuyển tiếng hô rất bình thường cao. Dương Dương vẫn luôn đang gọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Thẳng thắn nói, ai cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể đem chi này Ajax đưa đến loại tình trạng này. Nếu như trên thế giới này thật có cái gọi là không gì làm không được thiên tài, vậy nhất định chính là hắn. Rosa Úc cảm khái này, để trong phòng làm việc tất cả mọi người có chút thổn thức. Năm đó, Dương Dương khoảng cách Barca 10 phần tiếp cận, thậm chí một lần kém chút đi vào Barca. Nhưng cũng tiếc chính là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng Barca gặp thoáng qua, ngược lại đi Real Madrid. Đương nhiên, cái này cùng Bartomeu cùng mọi người ở đây đều không có quan hệ. Chỉ là bọn hắn đều trong lòng tiếc nuối. Nếu như Dương Dương gia nhập liên minh chính là Barca, vậy bây giờ Ajax bọn này tuổi trẻ cầu thủ sẽ cùng thế là Barca đào tạo trẻ hậu bị đổi. Dương Dương chấp giáo năng lực xác thực rõ như ban ngày. Chí ít có thể cùng Pochettino cùng Allegri chờ danh suất cùng trận thi đấu còn không rơi vào thế hạ phong, hắn chấp giáo năng lực nếu là còn nhận chất vấn. Kia châu Âu rời bóng đá đoán chừng liền không có danh suất. Ai nói không phải, hắn cùng Ajax dọc theo con đường này đều là xử lý cường đội giết đi lên. Đây chính là thực sự biểu hiện. Một năm trước, chi này đội bóng còn đá không tiến Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng một năm sau, bọn hắn đã giết vào tứ cường. Đây chính là Dương Dương chấp giáo năng lực thể hiện, đồng thời cũng là hắn năng lực cá nhân thể hiện. Đám người ngươi một lời ta một câu cảm khái. Tin tưởng loại này cảm khái cùng tán thưởng. Tại châu Âu rời bóng đá, thậm chí các nơi trên thế giới đều đang không ngừng phát sinh. Bởi vì Dương Dương cùng hắn Ajax, tại quá khứ hơn nửa năm đó thời gian bên trong biểu hiện, thật sự là quá để cho người chấn kinh. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều là huyết chiến, nhưng mỗi một trận đấu bọn hắn đều giết ra đến rồi. Càng đáng sợ chính là, chi này đội bóng một trận so với một trận bị đá tốt. Mỗi một trận đều gọi người sợ hãi thán phục tại bọn hắn trưởng thành cùng tiến bộ. Thật giống như Frenkie de Jong, hắn rõ ràng muốn so đông nghỉ kỳ trước càng mạnh càng thành thục. Chỉ ít lúc ấy Ajax có thụ lên án xong tiền vệ phòng ngự. Bây giờ đã thật lâu không có lại bị người nhắc lên. Thậm chí trái lại, rất nhiều người nâng lên Ajax xong tiền vệ phòng ngự, đều là giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Bartomeu đối với cái này cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng cũng không phải là Barca tầng quản lý sai lầm, bởi vì không phải Barca không muốn bán, mà là Ajax không muốn bán, cầu thủ cũng không chịu quyết định. Trận đấu này trước đó, Frenkie de Jong tại Đức cần ước định bên trong, đánh giá giá trị đã vượt qua 8.000 vạn euro, là Ajax trong đội giá trị bản thân thứ 3 cao cầu thủ. Rosão lắc đầu thở dài, lúc trước Barca kém chút liền lấy 5.000 vạn euro ký tên này giữa trận cầu thủ. Thua thiệt lớn. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, còn có ai cao hơn hắn? Phụ trách câu lạc bộ tài chính phó chủ tịch canh bát quan tâm hỏi. Jadon Sancho, Rosão trả lời, Sancho biểu hiện xác thực rất bình thường chói mắt rất không tệ. Nhưng muốn nói so Frenkie de Jong cao, cái này chỉ sợ, Rosão lắc đầu cười nói, Sancho là England, đám người nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ. Toàn bộ châu Âu rời bóng đá đều biết, Premiership là toàn thế giới dồi dào nhất thi đấu vòng tròn. Cho dù là một chi hạng chót đội bóng, đơn mùa giải thu nhập đều có thể đạt tới La Liga thi đấu vòng tròn thượng du trình độ. Cái này khiến Premier League có siêu cường sức mua. Tuy nói mấy năm này, nước Anh thanh huấn nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng trên thực tế chân chính có thể đạt đến đỉnh điểm tiêu chuẩn cũng không nhiều. Nương tựa theo bản mùa giải tại Ajax biểu hiện xuất sắc, Sancho đã trở thành nước Anh, thậm chí thế giới bóng đá trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật. Cái này đương nhiên sẽ khiến nước Anh đội bóng thèm nhỏ dãi. Muốn có được hắn đội bóng không thắng phàm nâng, lại thêm hắn có nước Anh hộ khẩu Ben. Giá trị bản thân đánh giá giá trị cao một chút, cũng là hiện tượng bình thường. 8.000 vạn euro, như vậy nói cách khác, muốn ký hắn, tối thiểu muốn 9.000 vạn euro trở lên, thậm chí là quá 100 triệu. Canh bát càng nhiều vẫn là cảm khái cùng thổn thức. Hiện nay, châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng thật sự là cao đến có chút không hợp thói thường. Quá 100 triệu đoán chừng cũng còn chưa hẳn tốt đoạt. Có ý tứ gì? Rosão không nhanh không chậm nói ra. Chúng ta đã được đến tin tức. Manchester City đối Frenkie de Jong cũng là nhất định phải được. Guardiola muốn dạng này nhất danh cầu thủ rất lâu. Lúc trước hắn thế nhưng là liên tiếp tại truyền thông đã nói. Frenkie de Jong rất giống Busquets. Thậm chí tương lai sẽ mạnh hơn Busquets, xuất sắc hơn. Bartomeu lập tức cảm thấy khó giải quyết. Manchester City nhúng tay, sự tình liền không dễ làm. Đây chính là một chi không thiếu tiền đội bóng. Còn có MU, Jose nghe nói cũng đối Frankie de Jong cảm thấy rất hứng thú. Paris Saint-Germain cũng đồng dạng có hứng thú. Ngoài ra còn có Real Madrid. Real Madrid, Bartomeu lập tức giật nảy mình. Trong bọn họ trận không thiếu người. Vì Dương Dương, Rosão nói, Frankie de Jong là Dương Dương ái tướng. Vì đem Dương Dương mời về, Real Madrid đối Ajax cầu thủ cảm thấy rất hứng thú. Mà lại Real Madrid trước mặt thầy cũ đổi mới. Suarez, Modric, David Silva, Ramos, Vermaelen chờ cầu thủ đều đã già, đều cần đưa vào máu mới. Real Madrid thầy cũ đổi mới cũng không phải là hiện tại mới bắt đầu. Sớm tại đưa vào Mbappe thời điểm liền đã khởi động. Chúng ta nhận được tin tức, Florentino tựa hồ đã thuyết phục Dương Dương, mà năm nay mùa hạ, Real Madrid sẽ lại lần nữa trắng trợn dẫn viện binh, coi trọng mục tiêu bao quát Jovic, Frenkie de Jong, De Ligt cùng Militao, điều này có thể sao? Bartomeu 10 phần chấn kinh, Frenkie de Jong trước mắt đánh giá giá trị là 8.000 vạn euro. De Ligt, Jovic cùng Militao đều tại 7.000 vạn euro tả hữu. Nếu như muốn đóng gói cái này 4 tên cầu thủ, Real Madrid ít nhất phải xuất ra hơn 300 triệu euro. Bọn hắn có nhiều tiền như vậy sao? Canh bát tính kế về sau. Đối cái tin tức này rất bình thường không tin. Đừng quên, những năm này Real Madrid kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhưng trên thực tế trên chuyển nhượng thị trường lại không đầu nhập nhiều ít. Nhất là ngũ liên quan mấy năm này. Chân chính trắng trợn dẫn viện binh chỉ có Mbappe, nhưng lại đưa tiễn Di Maria, James Rodriguez chờ còn lại cầu thủ. Cho nên trên thực tế, Real Madrid bây giờ căn bản không thiếu tiền. Trước đó nghe nói, Florentino năm nay mùa hạ chuyển nhượng dự toán cao tới 600 triệu euro. Rosão lời nói này, để cả gian văn phòng đều hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. 600 triệu euro, biết là khái niệm gì sao? Cơ hồ có thể mua xuống cả chi Ajax. Trái lại Barcelona, mấy năm gần đây mỗi năm đưa vào cường viện, đầu nhập món tiền khổng lồ. Nhưng tài chính bên trên đã áp lực như núi. Dương Dương là Ajax đương nhiệm chủ soái. Hắn bồi dưỡng được cái này một nhóm siêu quần bạt tụy tuổi trẻ cầu thủ. Nếu như hắn chuyển ném Real Madrid lời nói, mặc kệ là ra ngoài tự thân, vẫn là đội bóng nhu cầu, hắn trắng trợn đưa vào Ajax tuổi trẻ cầu thủ cũng là lại có mặt ở đây. Thật cho đến lúc đó, tình cảnh của chúng ta sẽ rất khó khăn. Cho nên, Bartomeu nhìn về phía Rosão. Rosão gật đầu nói, cho nên, chúng ta nhất định phải đảo loạn Real Madrid tính toán. Dương Dương không có khả năng đến Barca. Canh bát lắc đầu nói. Nhưng những người khác có thể. Như Frenkie de Jong, De Ligt, bọn hắn cũng không kháng cự Barca. Thậm chí, làm Ajax thanh huấn, bọn hắn hẳn là trời sinh đối Barca càng có cảm giác thân thiết. Không phải sao? Ajax, hoặc là nói toàn bộ Hà Lan bóng đá, đều đối Barca phi thường thân cận. Đây là từ Misen đến Croy đến Van Gaal đến Kluivert chờ nhất đại lại một đời người truyền thừa. Xuống tới tình cảm mối quan hệ. Nhưng bọn hắn đối Dương Dương càng thêm tín nhiệm. Bartomeu lo lắng nói. Rosão gật đầu. Hiện tại xác thực như thế. Nhưng Ajax kiểu gì cũng sẽ thua cầu. Bọn hắn có thể xông qua Juventus. Nhưng xông không qua bán kết. Càng không khả năng giết vào trận chung kết. Chúng ta đều biết, Champions League trận chung kết đã có thời gian 15 năm. Không có tới từ không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng xông vào qua. Lần trước chính là Ajax. Tất cả hắc mã đều chỉ có thể dừng bước tại bán kết. Đây chính là Champions League hắc mã nguyền rủa. Champions League đấu vòng loại, mỗi tiến lên một bước. Tranh tài áp lực cùng thực lực của đối thủ đều sẽ bạo tăng một cái tầng cấp. Càng là đến cuối cùng, tranh tài áp lực lại càng lớn. Mà hiện đại bóng đá so đấu đã không chỉ là lực lượng tinh thần, càng là toàn phương vị đỏ sức. Dù là đào thải MU cùng Juventus, cho dù là lại người lạc quan, đều tin tưởng Ajax sẽ chỉ đi đến bán kết. Bởi vì bọn hắn bán kết đối thủ là Barca, muốn lại hướng phía trước, không có khả năng. N, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN